Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1191. Hiện thực không cần logic, ngẫu nhiên là một lần thánh mẫu cũng không tệ. Uông Kiến Lăng nghĩ như vậy, không nhịn được có chút đắc ý bắt đầu. Cùng lúc đó, ngồi trong nhà nhìn tư liệu, Trần Tấn bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra mỉm cười. Cầm điện thoại di động lên bấm Uông Kiến Lăng điện thoại. Đinh, bút thú các www.bica.info, linh linh tương đương, dồn dập tiếng chuông đánh gãy Uông Kiến Lăng lâng lâng. Hắn xem xét là Trần Tấn đánh tới. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là vui mừng. Còn tưởng rằng Trần Tấn nghĩ thông suốt, vội vàng nhận đáp, Trần Tổng ngươi tốt. Uông Tổng, hiện tại có rảnh không? Ta muốn theo ngươi gặp mặt. Trần Tấn hỏi, giờ này khắc này chính là Uông Kiến Lăng tâm lý phòng bị tối lúc nhỏ. Hắn nhất định phải nhân lúc còn nóng đánh gãy. Uông Kiến Lăng cũng có chút kích động. Đương nhiên là có thời gian. Chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Nhà ta đi, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Uông Kiến Lăng mặc dù đối Trần Tấn đột nhiên xuất hiện cử động trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Sau một lát hắn nhận được Trần Tấn gửi tới tin tức, liền vội vàng gọi xe của mình nối liền hắn. Mấy phút sau liền lại đến Đông Giang chung cư cổng. Sau khi xuống xe, cảnh tượng so sánh với trước lại có chút biến hóa. Lúc này trời đã tối đen. Mấy tòa nhà đơn nguyên lâu từng nhà đều đèn sáng, một bộ nhà nhà đốt đèn phồn vinh cảnh tượng. Uông Kiến Lăng đã có rất nhiều năm không có tiến vào dạng này cư xá. Coi như phải vào, cũng là tại mình tập đoàn hạng mục khởi công lúc ngẫu nhiên thị sát công trường. Lúc khác, có thể làm cho hắn đến nhà người tất cả đều không phú thì quý. Ở cũng đều là biệt thự trang viên, không hiểu. Đi sau khi vào cửa, Uông Kiến Lăng cảm thấy đã lâu khói lửa nhân gian khí. Hắn đáp lấy thang máy đi tới Trần Tấn trước cửa, còn chưa nhấn chuông cửa. Bên trong Ngô Tiểu Quân đã mở cửa, mời hắn nhập bên trong. Binh nghiệp xuất thân hắn có thể nhìn ra Ngô Tiểu Quân trên thân quân nhân cương nghị khí chất. Âm thầm kinh tâm gật đầu, đi theo hắn đi tới trên sân thượng. Trần Tấn đã pha tốt trà, cười tủm tỉm chờ lấy hắn an vị. Trần Tổng, bỗng nhiên đem ta gọi trở về, là hồi tâm chuyển ý sao? Uông Kiến Lăng không quá tự tin mà hỏi, Trần Tấn thì là hỏi lại. Uông Tổng, tại Đông Giang thành phố khu đi dạo, có cái gì cảm thụ? Làm sao ngươi biết ta tại đi dạo? Uông Kiến Lăng kinh ngạc nói. Trần Tấn nhún nhún vai. Nơi này dù sao cũng là Đông Giang nha. Ngươi hạng mục đi vào đến. Đương nhiên là ta gật đầu. Ngươi tại Đông Giang hành tung. Ta càng là nhất thanh nhị sở. Không hổ là địa đầu xa. Uông Kiến Lăng vẫn là không muốn rơi xuống. Khí thế, đại mã kim đao sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi, Trần Tổng, đã ngươi gấp gáp như vậy đem ta hô trở về, chắc là đối đề nghị của ta có quyết định chứ? Trần Tấn nhếch miệng, nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói, không, ta ngược lại cảm thấy là Uông Tổng có lẽ đối đề nghị của ta có cải biến. Ngẫu nhiên là một lần, thành mẫu cũng không tệ, đúng không? Hắn lời còn chưa dứt, Uông Kiến Lăng trong lòng liền là hơi hồi hộp một chút. Ám đạo Trần Tấn làm sao cùng mình con run trong bụng đồng dạng, đem mình tâm tư mò được nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn không có như vậy nhận thua, ngược lại nói, tiện tay mà vì việc nhỏ thôi. Nói xong, hai người lại trầm mặc xuống, chỉ là châm trà, uống trà, ai cũng không mở miệng. Lại qua một hồi lâu, Uông Kiến Lăng rốt cục không chịu nổi tính tình, nói thẳng, Trần Tổng, cho thống khoái lời nói đi, người thật nhất định phải đấu với chúng ta đến cùng sao? Đúng thế, Trần Tấn bình tĩnh gật đầu, hướng Ngô Tiểu Quân giương một tay lên, cái sau hiểu ý, đem một chồng tư liệu bày tại Uông Kiến Lăng trước mặt. Đây đều là liên quan tới Hồng Hội Hắc Liệu. Trần Tấn giải thích nói, từ trên xuống dưới, liên quan đến cấp bậc cao, phạm vi rộng, một khi bị lộ ra ra, chỉ sợ sẽ là 1949 về sau Tân Hoa Hạ lớn nhất mục nát bê bối. Tỷ như Ngạc Bắc, tỉnh Hồng Hội tìm kế xin thổ địa lại chuyển làm thương dụng. Tỷ như Thượng, Kinh Hồng Hội thông qua tự thân con đường là xí nghiệp ông chủ trốn thuế lậu thuế. Tỷ như Điền, Nam tỉnh Hồng Hội lợi dụng địa lý tiện lợi điều kiện. Tự mình buôn lậu đầu cơ trục lợi dược phẩm xuất cảnh. Tỷ như Tây Quế tỉnh, Quảng Tây, Hồng Hội dùng âm dương hợp đồng thiết lập bao gia hạng mục. Tỷ như Sở Nam tỉnh Hồng Hội đánh cắp, bệnh nhân tư liệu tự mình quyên tiền vơ vét của cải. Trọng yếu nhất một hạng. Năm 2008 ba thuộc tỉnh Vấn huyện trận kia lớn tai. 652 ức quyên tiền tổng ngạch. Đến nay còn có 50.100 triệu chẳng biết đi đâu. Xảo liền xảo tại, một đoạn thời gian trước từ ba thuộc tỉnh cái nào đó trong kho hàng. Lật ra năm 2008 trần tay vật tư. Mà nhà kho kia liền là dùng Hồng Hội phía dưới cứu tế mặt đất sáng sớm tới mậu dịch thương thành. Nhìn xem Uông Kiến Lăng đã tràn đầy mồ hôi lạnh cái trán. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, thế nào, còn muốn ta nói tiếp sao? Hồ Tương Đương, Uông Kiến Lăng hít thở sâu một chút. Ý đồ bình phục tâm tình của mình, lại là làm cái vô dụng công. Mặc dù hắn biết rõ Hồng Hội nhất định là không sạch sẽ, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại nát đến trình độ này. Những chuyện này, ta cũng không biết, hắn vô lực ý đồ giải thích. Trần Tấn lại đột nhiên quát khẽ. Không biết, ngươi là muốn nói người không biết vô tội sao? Uông Tổng, đây là bị ta nghĩ biện pháp điều tra ra cầm tới chứng minh thực tế chịu tội. Dùng cái mông nghĩ cũng biết đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Trần Tấn tức giận nói, ngươi danh nghĩa cũng hữu dụng đến rửa tiền tránh thuế quỹ từ thiện. Ngươi hẳn là rõ ràng, liền ngay cả một túi mì ăn liền cũng có thể tiến hành công kỳ. Huống chi mấy chục mấy trăm ức tài chính, Hồng Hội làm không được sạch sẽ, cũng đừng trách xã hội, trách ta đi chất vấn bọn hắn. Đây là đáng đời. Chờ một chút Tương Đương, Uông Kiến Lăng đưa tay ngừng lại Trần Tấn. Cầm lấy những tài liệu kia khó có thể tin mà hỏi. Những này, ngươi cũng có chứng minh thực tế. Trần Tấn cười ngạo nghễ. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì dám khởi tố Hồng Hội. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Ta một khi đem những chuyện này đều lộ ra ánh sáng ra. Đến cùng là Đoạn Hoài Cương chịu không được áp lực sẽ để cho ta ngậm miệng. Vẫn là Hoắc Lạn Tên đỡ không nổi Hồng Thủy bị sông chia năm xẻ bảy. Hảo chết không chết, ngươi bây giờ cùng Hồng Hội liên lụy thực sự quá sâu. Ta khó giữ được ngươi, ngươi lại thêm sau lưng ngươi Tào Choan, Trương Tranh, có một cái tính một cái, đều phải chết. Nói xong lời cuối cùng, Trần Tấn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, bày Uông Kiến Lăng tài liệu trước mặt. Trần Tấn kỳ thật cũng là vừa mới cầm tới tay. Trước đó vài ngày, Thịnh Hồng ba hướng hắn báo cáo, nâng lên rất nhiều tính thực chất vấn đề, lại khổ vì không có một hợp lý thân phận hợp pháp. Không cách nào đào sâu. Căn cứ vào những vấn đề này, Trần Tấn xin nhờ Hàn Khai Hoàng lấy Sở Nam tỉnh phủ danh nghĩa phái một chi bí mật tổ điều tra ra ngoài. Nói là tổ điều tra, trên thực tế là từ Sở Nam trong tỉnh các nơi thị điều hơn 100 người lao tới các tỉnh thị cùng địa khu. Tại những người này cố gắng dưới, Hồng Hội rốt cục chậm rãi bị lấy xuống mặt nạ, để lộ ra dữ tợn chân diện mục. Căn cứ các phương phản hồi về tới tình huống đến xem, ngoại trừ những này đã thẩm tra bên ngoài, chí ít còn có mấy lần số lượng chịu tội sắp thẩm tra. Tại trong quá trình này, nhất làm cho Trần Tấn cảm thấy không biết nên khóc hay cười một điểm ở chỗ bởi vì nhiều năm trước. Tới nay thật sự là làm được quá thuận lợi, trôi qua quá tiêu dao, cho tới khi tổ điều tra các loại điều tra cẩn thận thời điểm. Vậy mà không có gây nên Hồng Hội mảy may cảnh giác. Trời sập xuống còn không sợ, nhận biết, tựa hồ đã thật sâu điêu khắc ở những người kia trong xương tủy. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, lần này, ngây thơ phải sụp xuống rồi. Uông Kiến Lăng sững sờ tại nguyên chỗ, liền hô hấp đều quên, thẳng đến kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt thời điểm. Hắn mới đột nhiên rút hút, sau đó thở hồng hộc. Trần Tấn cho tư liệu của hắn, hắn chỉ là tùy tiện liếc mấy cái liền nhìn không được. Dù hắn dạng này một cái ăn đã quen máu người màn thầu. Lấy lợi ích là nguyên tắc thứ nhất thuần túy thương nhân. Đều nhìn không được Hồng Hội sở tác sở vi, chỉ có thể cho rằng lấy làm hổ thẹn. Hắn thấy, Hồng Hội treo cái kia thập tự giá, mới thật sự là dùng vô số lão bách tính máu tươi nhuộm đỏ mới đúng đâu. Không có chút nào do dự, hắn cầm điện thoại di động lên liền bấm Tào Choan điện thoại. Ngay trước mặt Trần Tấn đối Tào Choan nói, thúc thúc, ta đề nghị lập tức đình chỉ cùng Hoắc Lạn Tên hợp tác. Coi như cùng Trần Tấn đấu, cũng không thể lẫn vào tại lần này bên trong. Nguyên bản, Uông Kiến Lăng coi là Tào Choan coi như không đồng ý, chí ít cũng sẽ nghe hắn nói rõ ràng ngọn nguồn. Nhưng mà, Tào Choan chỉ là hét lên một tiếng, hồ nháo, ngay sau đó liền đem điện thoại dập máy. Bên tai truyền đến âm thanh bận, để Uông Kiến Lăng ngây ra như phỗng, không thể nào tiếp thu được. Cái này, Trần Tấn cười ha ha, Uông Tổng, Tào Choan tại Ba Thục nhiều năm như vậy, lúc trước lại là như thế một cái thân phận. Ngươi cho rằng vấn huyện kia chẳng biết đi đâu 50.100 triệu. Sẽ không có phần của hắn sao? A, Uông Kiến Lăng triệt để choáng váng. Nhưng cùng lúc đó, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Là Tào Choan lại đánh trở về. Uông Kiến Lăng sững sờ nhận. Chỉ nghe đối diện nói. Xây Lăng, ta biết người lo lắng chính là Trần Tấn phía sau đoạn Hoài Cương. Nhưng là có ta ở đây đâu, còn có Trương Thư Tịch cùng Hoắc Lạn Tên, người trực quản đánh bảo buông tay đi làm. Hiện tại bệnh viện tư nhân hạng mục còn kém một bước đưa ra thị trường. Cũng không thể thất bại trong gang tấc nha. Còn có dược phẩm xuất nhập cảng, đồng dạng cũng là mập đến không thể lại mập sinh ý. Chỉ cần đem hai cái này hạng mục làm, rút ra tài sản chuyển rời đến nước ngoài. Đoạn Hoài Cương liền xem như thần tiên cũng chống đỡ không dậy nổi toàn bộ Trung Quốc sụp đổ. Đến lúc kia, người lại về nước, coi như là chân chính dưới một người. Thúc thúc, Uông Kiến Lăng đành gãy Tào Choan, dùng chất vấn giọng điệu hỏi. Có kiện sự tình ta muốn biết. Tào Choan ngoài ý muốn dừng lại, sau đó ngưng trọng nói. Ngươi nói xem, ngạch tương đương. Uông Kiến Lăng chật vật mở miệng nói. Năm 2008 vấn huyện Trần Tai thời điểm. Hắn còn không hỏi xong, Tào Choan liền lạnh giọng quát. Ngươi không cần hỏi, không thể trả lời. Xây Lăng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Ta thế nhưng là một mực lấy ngươi làm con ruột đối đãi. Lời nói này lọt vào tai, Uông Kiến Lăng kỳ thật đã biết đáp án. Nhưng mà đáp án này lại cùng hắn trước mắt nhìn thấy hết thảy tạo thành mãnh liệt nhất so sánh. Từ trên sân thượng, hắn có thể trông thấy phồn hoa Đông Giang thành phố ánh đèn sáng lạn. Trên đường cái vẫn như cũ ngựa xe như nước. Xa xa nghe hồng càng đem hơn phân nửa phiến bầu trời đêm đều phản chiếu chiếu sáng rạng rỡ. Trước kia hắn trông thấy cảnh tượng này thời điểm, còn có thể không thẹn với lương tâm nói một câu, phần này phồn vinh có hắn Uông Kiến Lăng một phần công lao. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn mới phát hiện mình duy nhất có thể lấy rêu rao vinh quang. Cũng chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước, chỉ cần mình làm tiếp, đều là bọt nước mà thôi. Uông Kiến Lăng nhịn không được cầu khẩn nói, thúc thúc, nếu thật là dạng này, ngươi liền nghe ta lần này a. Vô luận muốn làm sao đấu, cũng không thể cầm toàn bộ Trung Quốc vận mệnh làm tiền đặt cược nha. Ta nhìn ngươi cái đồ con rùa là uống lộn thuốc chứ. Tào Choan nổi giận mắng, lúc nào đến phiên ngươi đến chỉ huy lão tử. Ta nhìn ngươi cùng ngươi lão hán đồng dạng, đều là không chứng đồ chơi. Ta cho ngươi biết, chuyện cho tới bây giờ, ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Không phải do ngươi làm loạn, ngươi dám làm loạn, xây lăng, cũng đừng trách ta không để ý nhiều năm như vậy thúc cháu tình cảm. Ngoặc kép chấm chấm, Tào Choan cúp điện thoại đã rất lâu rồi. Uông Kiến Lăng lại như cũ duy trì nghe động tác, cứng ngắc không nhúc nhích. Từng có lúc, hắn coi là tín ngưỡng chỉ có tiền tài. Nhưng là khi Tào Choan đem toàn bộ Trung Quốc vận mệnh xem như trò đùa thời điểm, Uông Kiến Lăng phát hiện, nguyên lai mình yêu mảnh này chút xuống hơn nửa đời người tâm huyết rộng lớn thổ địa. Ngô Tiểu Quân nhìn xem cứng ngắc Uông Kiến Lăng, có chút không hiểu nhìn Trần Tấn một chút. Trần Tấn thở dài, cười nhẹ rót chén trà, sau đó bưng lên, vung tay, trực tiếp dội tại Uông Kiến Lăng trên mặt. Hô hô, Uông Kiến Lăng thở dốc đến lấy lại tinh thần. Hai mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn. Có cái gì muốn nói? Nói thôi tương đương, Trần Tấn cười nói. Ánh mắt đối ta cũng không có gì uy hiếp. Uông Kiến Lăng toàn thân run lên, lại là hậm hực cười một tiếng. Chán nản nói, một mực nghe nói ngươi rất biết đùa bỡn lòng người. Ta còn không quá coi ra gì. Không nghĩ tới a, hôm nay ngay cả ta đều bị ngươi cho chơi. Lão đầu kia, kia cái mở Audi nữ nhân, đều là ngươi an bài đến a? Ta cũng không phải thần tiên. Trần Tấn nhún vai, ta ngược lại thật ra nghĩ an bài chút gì, nhưng lại sợ lộ ra chân ngựa. Rốt cuộc, muốn gạt ngươi, cần logic hợp lý, cần đúng mức, cần không có chút nào sơ hở, cần nhân tố nhiều lắm, rất khó, bất quá cũng may hiện thực không cần logic. Vô luận cỡ nào trùng hợp sự tình, chỉ cần một khi phát sinh, nó liền là tồn tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?